xuyên nhanh cơ đổ nam thần về nhà. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức của Diệp Thị, lệnh Hồ Lan biết được thông qua báo Đài Đô có hàng loạt những tin bóc phốt và phản ứng không mấy tốt đẹp. Sở Công Thương đã vào cuộc điều tra sản phẩm mới của Diệp Thị rầm rộ ra mắt, sậm xịt rút lui, lập tức khiến dân tình xôn xao. Quốc tế Thiên Tường làm rất tốt việc tạo sức ép dư luận, gần như người người đều có thể nói được mấy điểm nguy hại của hàng cấm. Diệp Nhược Nhược muốn cứu vãn nhưng đại cuộc đã định, đại thế đã mất, Diệp Thị chỉ có thể tích cực xin lỗi, mong vớt vát được tổn thất. Hiệp hội doanh nghiệp vì sự việc lần này có ảnh hưởng rất xấu nên đã liên kết lại chống lại sản phẩm của Diệp Thị. Ngay lập tức mọi người nghe thấy Diệp Thị đều sợ hãi. Nhưng thứ đẩy Diệp Thị lên đỉnh sóng gió dư luận cả nước chính là những thông tin không công khai mà Duy Đường cung cấp. Từ nhiều năm về trước, Diệp Thị thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động công ích giành được danh tiếng rất tốt, được ca tụng là doanh nghiệp từ thiện. Nhưng trên thực tế, số tiền quyên góp của Diệp Thị không phù hợp với những gì tuyên truyền. Ví dụ như trong trận động đất nọ, Diệp Thị tuyên bố quyên góp 100 triệu tệ, giành được sự ca tụng của cả nước nhưng trên thực tế tỷ lệ quyên góp chỉ có 1/10. Các dự án công ích của Diệp Thị, tiền quỹ công ích còn bị bòn rút rất nghiêm trọng, số tiền thực sự dùng cho mục đích công ích ít tới đáng thương. Lệnh Hồ Lan đọc xong những thông tin này chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Doanh nghiệp dựa vào việc giả làm công ích để phát tài, sản phẩm lại có thêm hàng cấm thì không thể nào chỉ là việc nhỏ nhặt nữa rồi. Lệnh Hồ Lan gửi hồ sơ cho mấy cơ quan truyền thông. Các cơ quan truyền thông mừng như phát điên, điều này đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh, dưới sự tuyên truyền và giải thích rầm rộ của các cơ quan truyền thông. Hơn nữa lại còn liên quan tới vấn đề nhạy cảm là công ích đã chạm tới đúng điểm đau của người dân. Việc Diệp Thị tham ô, lập tức được cả nước biết tới, chấn động khắp nước. Top 10 tin hot tin trang nhất gần như đều được Diệp Thị bao trọn. Đây là một cú sốc quá lớn đối với Diệp Thị. Không lâu sau tiền vốn của Diệp Thị bị đóng băng, doanh nghiệp bị điều tra. Diệp Thị xa lầy, Diệp Nhược Nhược tới khi sự việc xảy ra rất lâu rồi vẫn còn rất sừng sốt. Họ chỉ cho ra mắt sản phẩm mới thôi, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này? Nhất định là có người đang liên kết nhằm vào họ. Kẻ địch của họ sớm đã ẩn náu trong bóng tối thừa cơ hành động. Họ là người bị hại. Diệp Nhược Nhược muốn đi cầu cứu Tuần Duy. Lúc này chỉ có Tuần Thị mới có thể cứu được họ, nhưng điện thoại của Tuần Duy không thể nào liên hệ được. Diệp Nhược Nhược tuyệt vọng thật sự. Quan hệ của cô và Tuần Duy hời hợt hơn trong cốt truyện rất nhiều. Tuần Duy không hề có thái độ đặc biệt với cô. Ngược lại, có một lần, Tuần Duy còn từng cười nhạo những quá khứ đen của cô, nói cô là người có đời sống tình cảm rất phong phú. Khi đó cô vô cùng tự đắc còn đáp lại một câu. Sao vậy, anh Tuần sợ rồi sao? Đối với Tuần Duy, Diệp Nhược Nhược có một cảm giác rất đặc biệt. Dường như mọi việc cô làm ở chỗ Tuần Duy đều có thể được cứu với như đã định sẵn trong số mệnh. Nhưng sau buổi lễ ra mắt sản phẩm, Tuần Duy liền biến mất. Diệp Nhược Nhược không tìm được Tuần Duy, một người không ngờ tới lại xuất hiện. Lý Quần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quần giúp đỡ Diệp Nhược Nhược nhưng đại thế đã qua, Diệp Thị đã không còn đường quay đầu. Diệp Nhược Nhược dưới giúp đỡ của Lý Quần tiếp tục duy trì cuộc sống của con nhà giàu được một thời gian. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải rút ra khỏi cuộc sống của Lý Quần. Đúng vậy, vì Lý Quần có một thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau. Lý Quần một mặt có thể xông vào nước sôi lửa bỏng vì Diệp Nhược Nhược, một mặt lại không dứt khoát hẳn với thanh mai trúc mã. Hai cô gái đấu đá nhau như cơm bữa. Diệp Nhược Nhược không có tiền không có thế, nhanh chóng thất bại. Khi bước ra khỏi biệt thự của Lý Quần, cô chỉ cảm thấy tất cả đều là luân hồi, báo ứng. Sự điên cuồng của cô khởi đầu từ thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng thất bại bởi thanh mai trúc mã. Cô không phục, cách chương.